Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả hải tặc dám cướp thuyền đều đã chết. Dư Yểu nhìn vết má u khắp nơi bên dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tuyết đầu mùa. Nàng quả thực đã thấy máu, nhưng mà u này quá nhiều, quá nhiều, tràn ngập cả hai mắt nàng. Cố gắng giữ bình tĩnh, Dư Yểu châm nến trong khoang thuyền. Dưới ánh nến sáng rực, ngũ quan tuyệt mỹ của vị hôn phu lộ ra không sót chút nào. Nàng nhìn ngây người, hỏi một câu: "Lang quân, chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi chứ? Người đã tê sạch rồi, đương nhiên có thể nghỉ ngơi." Tiêu Diễm cười tủm tỉm ừ một tiếng, sát khí tích tụ trong lồng NGC tan biến hết, hắn thậm chí còn có nhã hứng đánh giá châm cài trên tóc thiếu nữ. "Cây châm lan này quá mộc mạc rồi. Ngày mai đeo bộ trang sức ngọc đỏ kia, chúng ta đến Trừ Gia làm khách." Hắn vươn ngón tay dài, ái muội véo vành tay trắng nõn của thiếu nữ, thấp giọng thì thầm: "Ta là lang tướng Vũ Vệ Quân mới nhậm chức, nàng là vị hôn thê sắp cưới của ta." "Lang tướng Vũ Vệ Quân, là người có giao tình với lang quân sao?" Cơ thể Dư Yểu hơi mềm nhũn, nhưng đôi môi tái nhợt lại khôi phục chút huyết sắc vì vành tay tiếp xúc thân mật với người khác. Nàng không hỏi tại sao vị hôn phu không dùng thân phận thế tử Trấn Quốc Công mà lại mạo danh bằng hữu của mình, chắc là vì danh tiếng lang tướng Vũ Vệ Quân có sức uy hiếp hơn. Dù sao vị hôn phu cũng có thù với Trừ Gia, muốn dọa bọn họ một chút cũng là chuyện dễ hiểu. "Phải, ta và lang tướng Vũ Vệ Quân có giao tình thâm sâu, cho dù hắn biết ta dùng thân phận của hắn cũng nhất định sẽ thông cảm." Tiêu Diễm liếc mắt thấy bóng dáng thuộc hạ, thong thả nói. Bước chân Lê Tùng dừng lại một chút, sau đó như không có chuyện gì mà báo cáo có bao nhiêu tên hải tặc đã bỏ mạng. "Thuộc hạ tìm thấy thư từ giữa thủ lĩnh hải tặc và gia chủ Thịnh Gia trên thuyền của bọn chúng. Chủ tử, xin ngài xem qua." Hắn cung kính trình thư lên, Tiêu Diễm mỉm cười, xua tay không nhận. "Chu Thượng Thư làm quan trong triều mấy chục năm, không có công lao cũng có khổ lao, hoàng thượng không ngật đầu. Ta chỉ là một thế tử quốc công phủ nho nhỏ, làm sao dám động đến thông gia của ông ta." "Cứ để đó, trước tiên cứ để đó, đợi về kinh thành rồi hãy nói." Hắn nói năng nghiêm túc, cuối cùng giọng điệu còn có chút tiếc nuối. Dư Yểu âm thầm ghi nhớ trong lòng địa vị của vị hôn phu không bằng Chu Thượng Thư, mím môi an ủi vị hôn phu. "Lang quân đang tuổi xuân phơi phới, Chu Thượng Thư kia làm quan mấy chục năm chắc chắn là một lão già rồi. Thịnh Gia làm nhiều việc ác cũng không thể sống yên ổn được bao lâu. Ta còn tưởng nàng sẽ nói nên trình bức thư này lên cho hoàng thượng." Nghe nàng an ủi, Tiêu Diễm sờ cằm, đôi mắt đen nhìn nàng. "Lang quân làm gì cũng đều đúng." Dư Yểu bị ánh mắt của vị hôn phu nhìn chằm chằm có chút không kiêng dè, khôn khéo chuyển chủ đề. "Lang quân, lang tướng Vũ Vệ Quân họ tên là gì vậy? Ngày mai đến Trừ Gia làm khách ta có cần đổi tên không?" Nghe đến đây, thân hình cường tráng của Lê Tùng khẽ run lên, ngay sau đó liền nghe thấy bệ hạ mỉm cười nói ra một cái tên. "Lý Sung, ngày mai ta sẽ họ Lý tên Sung, còn nàng?" Hắn cau mày, nói, "Nàng vẫn là nàng, Trừ Gia luôn tự xưng là hiểu lễ nghĩa, sẽ không hỏi tên họ của nàng." "Ồ, ta biết rồi." Dư Yểu yên tâm, ngày mai tuy nàng không biết vị hôn phu muốn làm gì, nhưng cứ đi theo hắn, ít nói nhiều nhìn là được. Nàng cúi đầu đi ra ngoài, đi được hai bước mới phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng. "Lang quân, tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đâu ạ?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thuyền có nhiều người tê như vậy, nàng chắc chắn dù có buồn ngủ cũng không ngủ được. Nhưng nếu quay về khách điếm, nàng không chắc lang quân có chịu cùng nàng quay về hay không. "Nàng muốn nghỉ ở đâu?" Tiêu Diễm tâm trạng rất tốt, hiếm khi quan tâm hỏi ý kiến của nàng. Dư Yểu im lặng một lúc, trả lời là khách điếm. Nàng thả đi bộ thêm một đoạn đường cũng không muốn đối mặt với những vết u nồng nặc này. "Được, vậy thì về khách điếm." Tiêu Diễm thong thả đứng dậy xuống thuyền, liếc nhìn Thường Bình, không lâu sau một chiếc xe ngựa xuất hiện trước mặt bọn họ. Dư Yểu vội vàng chui vào trong xe ngựa, còn chưa ngồi vững lại thò đầu ra, nhìn Lê Tùng. Trong dương trên thuyền có đánh dấu chữ Nam, kia, Lê Hợp Vệ lát nữa ngươi mở ra, bên trong có rất nhiều thuốc trị thương và dược liệu. Vừa rồi nàng cũng thấy hộ vệ của Trấn Quốc Công Phủ bị thương, Đêm hôm khuya khoắt thế này không tìm được đại phu, trước tiên bôi chút thuốc trị thương cũng tốt. Đa tạ dư nương từ hảo tâm. Nghe vậy, Lê Tùng hơi sững sờ, gương mặt lạnh lùng sau đó trở nên dịu dàng hơn một chút. Tiêu Diễm cũng lên xe ngựa, đối với chuyện này hắn chỉ nhắm mắt lại, không nói một lời. Đêm nay, Dư Yểu trải qua thật sự quá kinh hoàng, trở về khách điếm tắm rửa qua loa một chút, nàng kéo thêm cả Lục Chi mới miễn cưỡng ngủ được. Dù đã ngủ say, nhưng trong giấc mộng vẫn toàn là những hình ảnh mờ, á, u mê tàn bạo, dọa nàng đến mức tinh thần uể oải. Mãi đến gần sáng nàng mới bắt đầu nói mê sảng. Lục Chi là người đầu tiên phát hiện ra, nàng vội vàng sờ trán tiểu thư nhà mình, thấy không có dấu hiệu sốt cao mới nhẹ nhàng gọi nàng dậy. Tiểu thư, tối qua người rốt cuộc đã nhìn thấy gì vậy? Miệng cứ lẩm bẩm toàn những lời đáng sợ. Lục Chi và đới bà đều ngoan ngoãn ở trong khách điếm, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra trên thuyền. Có một đám hải tặc bất hảo đến, hộ vệ của quốc công phủ đã đuổi bọn chúng đi rồi. Dư Yểu nói rất uyển chuyển, nhưng dù vậy Lục Chi vẫn kinh hô một tiếng. Hải tặc, tiểu thư gặp phải hải tặc, chẳng trách lúc tiểu thư trở về sắc mặt tái nhợt như vậy, hóa ra là bị hải tặc dọa sợ. Giờ nào rồi, đã tỉnh, Dư Yểu cũng không muốn ngủ nữa, nàng quỳ gối trên giường, eo thon nhỏ, mái tóc dài như thác nước. Vì bị kinh hãi, cả người nàng toát lên vẻ đẹp mong manh đáng thương, khiến người ta không nhịn được muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Còn chưa đến giờ thìn đâu ạ, Lục Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời còn tờ mờ sáng. Dư Yểu gật đầu, bảo nha hoàn tiếp tục ngủ, nàng thì đối diện với chiếc gương lựa chọn y phục hôm nay sẽ mặc, còn lấy ra bộ trang sức ngọc đỏ kia nữa. Vị hôn phu đã muốn dẫn nàng đến Trử gia làm khách, nàng phải ăn mặc lóng lánh, không thể để người ta xem thường được. Lục Chi thấy nàng tỉ mỉ lựa chọn như vậy cũng hứng thú, chủ tớ hai người soi gương phối đồ cẩn thận. Qua đã thìn, đới bà từ phòng bếp của khách điếm bưng ra bữa sáng do chính tay bà làm. Vị hôn phu đã ngồi vào bàn một lúc, Dư Yểu mới chậm chạp xuất hiện. Mái tóc dài của nàng được vấn thành búi tóc song hoàn phi tiên, bộ y phục đơn giản đã được thay bằng bộ váy dài tay áo rộng cắt eo lộng lẫy, eo đeo chuỗi hạt đá quý màu đỏ nhạt, tà váy thêu đầy lông vũ chim sẻ. Khoảnh khắc nàng xuất hiện, dường như vạn vật đều thêm phần rực rỡ. Tiêu Diễm đang lơ đãng vuốt ve ngọc bội trên cổ tay, nghe thấy động tĩnh liền nhìn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Yểu cảm thấy ánh mắt hắn như có thực chất, từng tấc đè nặng khiến nàng khó thở. Lang quân, ta nghe nói các tiểu thư khuê các nhà quyền quý đều ăn mặc như vậy. Nàng đã soi gương, rất hài lòng với cách ăn mặc của mình. Nhưng nhìn thấy sắc mặt thờ ơ của vị hôn phu, trong lòng có chút nghi ngờ, ấp úng lên tiếng. Quả nhiên ta vẫn quá tốt với nàng rồi. Người đàn ông đột nhiên nói một câu mà Dư Yểu nghe không hiểu, sau đó thản nhiên rời mắt. Dư Yểu không phân biệt được hắn thích hay không thích, trong lòng thấp thỏm ngồi xuống, bưng bát cháo nhỏ uống từng ngụm nhỏ. Trong khách điếm bình thường, nam tử tuấn mỹ tao nhã, thiếu nữ đoan trang diễm lệ, không biết đã mê hoặc ánh mắt của ai. Trừ ra Tam Lang vội vàng đánh xe ngựa đến, nhìn thấy cảnh hai người một trước một sau đi xuống cầu thang, nhất thời thất thần, lâu không nói nên lời. Những suy đoán ban đầu trong lòng nhanh chóng bị lật đổ, hắn lập tức khẳng định chuyện hải tặc bị tiêu diệt không phải do bọn họ làm. Lang quân, vị công tử kia cứ nhìn chúng ta mãi. Dư Yểu ăn hết cả bát cháo cũng không nghe thấy vị hôn phu chê bai, nàng dần dần vui vẻ lên. Lúc này đi xuống cầu thang bị người ta nhìn chằm chằm. Lại là một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, trong lời nói của nàng ẩn chứa một chút khoe khoang và đắc ý, nói cách ăn mặc của nàng không sai mà, có người nhìn chằm chằm không rời mắt kia. Tiêu Diễm nghe vậy liếc nàng một cái, ánh mắt lạnh lùng. Hắn là người của Trử gia, bị hắn nhìn thêm một cái mà cũng đáng để nói ra miệng sao. Nghe nói là người của Trử gia mà vị hôn phu chán ghét, Dư Yểu lập tức im bặt, mím chặt môi. Trử Tam Lang hoàn hồn. Tiến lên đón, vị lang quân này, phu nhân, tại hạ là Trử gia Tam Lang ở Thanh Châu, không biết hai vị hôm qua có nhận được thư nhà phụ thân sai người đưa đến không? Lúc hắn nói chuyện phong độ ung dung, thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh rất dễ khiến người ta có thiện cảm. Đáng tiếc, người trước mặt là Tiêu Diễm, thư đương nhiên là đã nhận được, đa tạ Trử gia chủ nhắc nhở, nếu không ta về kinh thành thật sự không biết ăn nói với bệ hạ thế nào. Tiêu Diễm cười lạnh, khóe môi nhếch lên tràn đầy ác ý. Trừ gia Tam Lang, theo thứ bậc, là biểu huynh đệ của bệ hạ đúng không? Trừ Tam Lang cả người cứng đờ, không dám tin nhìn hắn, há hốc mồm. Nói năng cái gì cũng là thiên tử, lại còn hiểu rõ quan hệ giữa nhà bọn họ và thiên tử như vậy. Người này không phải là công tử thế gia mà bọn họ tưởng. Sao vậy, bộ hạ của ta quên nói với Trừ Tam Lang rồi sao? Tiêu Diễm nhẹ nhàng nắm lấy tay thiếu nữ bên cạnh. Bản lang tướng dẫn theo gia quyến về kinh thành, ở Thanh Châu Thành gặp phải hải tặc, thật là nằm mơ cũng không ngờ tới. Vị này là lang tướng. Trừ Tam Lang không bất ngờ về quan hệ giữa thiếu nữ và nam tử, hắn kinh ngạc vì cách xưng hô lang tướng của nam tử. Chủ tử nhà ta chính là vũ vệ quân lang tướng đương nhiệm, bọn tiểu nhân dám láo xược, đã bị toàn bộ tiêu diệt vào đêm qua. Thường Bình không nhìn ra tướng mạo của nam tử trẻ tuổi trước mặt có điểm nào giống bệ hạ, cúi đầu giải thích. Một hòn đá làm dậy sóng ngàn lớp, sắc mặt Trừ Tam Lang đã không thể dùng cứng đờ để hình dung nữa. Hắn siết chặt nắm tay vì lời thoái thác vừa rồi của mình mà cảm thấy xấu hổ. Vũ vệ quân lang tướng, vậy mà lại là vũ vệ quân đã tàn sát hơn trăm đại thần. Hải tặc tác oai tác quái đáng ghét là sự thật, nhưng vũ vệ quân càng đáng hận hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, niềm vui trong lòng Trừ Tam Lang vì hải tặc bị tiêu diệt cũng nhạt đi. Hắn cung kính hành lễ với Tiêu Diễm. Hải tặc đã bị trừ. Tam Lang thay mặt bách tính Thanh Châu Thành cảm tạ lang tướng. Không cần cảm tạ, phụ thân Trừ Tam Lang đã mời ta đến phủ làm khách, Trừ Tam Lang dẫn đường đi. Tiêu Diễm mặt không cảm xúc nhìn hắn, vừa hay có một chuyện, bệ hạ muốn ta hỏi Trừ gia chủ một chút. Công tử thế gia tuấn tú bất phàm bỗng chốc biến thành vũ vệ quân lang tướng sát phạt vô số, Trừ Tam Lang vốn đã định từ chối để Tiêu Diễm đến phủ làm khách, rồi lại nghe hắn nhắc đến thiên tử. Thiên tử có chỉ, hắn đương nhiên không thể cự tuyệt. Lang tướng mời, phu nhân mời, Trừ Tam Lang khom lưng, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Không phải là vị hôn thê chưa cưới sao? Sao lại gọi nàng là phu nhân rồi? Dư Yểu mấp máy môi, định giải thích theo lời vị hôn phu đã dặn tối qua. Nàng vừa nghiêng đầu nhìn Trừ gia Tam Lang, eo nhỏ đã bị một bàn tay to nắm lấy. Phu nhân, mau lên xe ngựa thôi. Tiêu Diễm ôn nhu nhắc nhở nàng. Nói xong mới như chợt hiểu ra, mỉm cười lắc đầu. Xem ta này, xe ngựa cao như vậy, phu nhân làm sao lên được một mình. Ngay sau đó, hắn mạnh mẽ ôm eo thiếu nữ, nhét nàng vào trong xe ngựa. Nhìn cảnh này, ánh mắt Trừ Tam Lang hơi tối lại. Quả nhiên, bên ngoài có giả vờ tốt đến đâu thì trong xương cốt vẫn là kẻ thua lỗ. Còn trong xe ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dư Yểu đã đỏ bừng, vừa rồi. Tay vị hôn phu không chỉ chạm vào eo nàng mà còn vô tình đỡ lấy. Chỗ đó, cảm giác rất rõ ràng. Cách chương.